đừng có tu học theo một cái vị mà học giả, họ chưa có kinh nghiệm, họ chỉ qua một cái lý thuyết thôi, thì do đó chúng ta sẽ biết được chúng ta tu không đúng. Và những người tu sai pháp không chưa làm chủ được sinh già bệnh chết, chỉ ngồi thiền 5-7 ngày, 1-2 tháng không ăn uống, mà chúng ta thấy cái tướng trạng mà hồi thiền như vậy là chúng ta cho rằng đó là cái kết quả của thiền, là không phải đâu, đó là một cái gì tà chứ không phải là chánh đạo. Chánh đạo của Phật là ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Chánh đạo của Phật là ly dục ly ác pháp, chứ không phải mà hồi thiền ức chế tâm để mà nhập các định điên khùng đó. Nghĩa là mấy con tu sai là mấy con sẽ tự hủy hoại cái đời sống của mình, tự hủy hoại. Cho nên có một số người tu sai đã đưa mình đi đến cái chỗ chết, hoàn toàn là trở thành bệnh tật. Nhiều khi cái trạng thái tưởng nó hiện ra, chúng ta không còn ý thức chúng ta nữa, chúng ta không còn tự chủ nữa. Cho nên chúng ta nói một điều mà nó không đúng, rồi chúng ta nói những cái điều trên trời dưới đất gì đâu, đó là chúng ta trở thành một người điên, không còn. Cho nên nhiều khi có nhiều vấn đề, có nhiều người tu hành quyết tâm nhưng mà đi lạc pháp, đi sai pháp, đi đến cái chỗ mà chúng ta lạc vọng tưởng, đi đến khi đó thì chúng ta trở thành những người điên khùng, người rất tội nghiệp. Cho nên chúng ta cảnh giác, trên thế gian chúng ta rất nhiều tôn giáo, rất nhiều phương pháp tu tập thiền định, có nhiều phương pháp tu mà không khéo chúng ta tự dấn thân vào những pháp sai, đưa đến cuộc đời chúng ta không làm chủ sự sống chết, mà đem đến chúng ta bệnh tật điên khùng, sống trong ảo tưởng, như chúng ta thấy như Trần Chánh, như Bùi Giáng, những người mà trước mặt chúng ta là những nhà văn, những nhà thơ có nổi tiếng, nhưng mà vì ảnh hưởng của thiền tâm đưa đến những người này trở thành ngơ ngơ ngác ngác, chẳng ra ôn gì hết. Thì mấy con thấy đâu phải còn người con người bình thường, lúc thì ăn mặc rách rưới lang thang, lúc thì làm cái chuyện này, làm có cái vẻ kỳ đặc, không có ra cái gì hết. Tưởng đó là tự tại vô ngại. Tất cả những quay nghi thế hạnh dưới lực của Đức Phật đã xác định quay nghi thế hạnh của người tu như thế nào đúng, như thế nào sai, sống đúng đức hạnh chứ đâu phải là làm bị bối như vậy. Đâu phải ăn uống lung tung, ngủ nghỉ muốn giờ nào ngủ nghỉ, tự tại vô ngại, ăn đói ăn khát uống lúc nào cũng như vậy được, thì đời người ta cũng như vậy, thì mình tu hành rồi cũng như vậy sao? Cho nên những cái điều đó là những cái điều sai, gieo vào cái tư tưởng người ta những cái hình ảnh sai, làm cho người ta không thoát ra được, rồi dùng cái ngôn ngữ làm cho người ta tưởng là mình thánh, là thần, là giải thoát, cho nên đưa người ta đến cái chỗ chết mà không ngờ là người ta có làm chủ được. Nhìn các vị thiền sư, họ có làm chủ được không? Họ có nói được cái pháp làm chủ được như Phật không? Chưa có vị thiền sư nào, chưa có tổ sư nào mà nói đúng cái pháp để mà chúng ta ra đi, khi mà ra đi phải tịnh chỉ hơi thở như thế nào? Chưa có. Tại sao Phật pháp có tứ thiền tịnh chỉ hơi thở mà ra đi? Thì bây giờ các sư phải làm sao được cái pháp này? Đâu phải nói mà không làm được. Rồi nó muốn thu thần nhập diệt, rồi mình thu thần cách nào đây? Không có phương pháp. Như cha con bàn quẩn tự tại trong thiền định, vậy thì cái pháp thiền định của ông mà tự tại cha con chết như vậy là cái pháp nào? Hay là ngồi không định dập tưởng rồi mấy ông muốn chết hồi nào chết được sao? Mình phải hiểu. Còn đối với đạo Phật, khi mà muốn xả bỏ báo thân này, Đức Phật nhập vào tứ thiền tịnh chỉ hơi thở rồi mới nhập vào niết bàn, tức là xả trạng thái tứ thiền mới vào niết bàn. Chúng ta thấy rõ ràng mà đạo Phật không sai mà, nói đâu có pháp đó. Còn thiền tâm nói có đúng không? Vậy mà chúng ta lại tin theo những cái lý luận bằng cái tưởng giả như vậy, để rồi chúng ta chết vậy trong đó sao? Đó là những cái mà chúng ta làm. Ở đây thầy không phải bác thiền tâm đâu, nhưng mà nói để mà chúng ta cảnh giác, để chúng ta đừng làm lạc. Đừng làm lạc để phí bỏ hết một đời người được cha mẹ sinh ra nuôi nấng lớn khôn như thế này, rất là vất vả cực khổ. Phải không? Mấy con thấy không? Mình được cái thân người mình như thế này, cha mẹ mình phải bao nhiêu năm tháng cực khổ chứ đâu phải không? Ẩm bồng hơi dưỡng cho bú, cho mướn, đâu phải không? Cái cơn công ơn cha mẹ sinh mình chưa đền đáp được gì hết. Mà bây giờ mình lại phí bỏ cái thân của cha mẹ của mình ra, mình phải quên cái công ơn của cha mẹ mình. Cho nên mình nhớ lại kỹ lưỡng là cha mẹ mình nuôi được cái thân của mình lớn khôn như thế này là cái công ơn rất lớn. Mà bây giờ biết được tánh pháp của Phật, cái ơn nghĩa của Phật còn lớn hơn nữa, phải thực hiện cho được sự giải thoát này mới đền đáp công ơn đó.